Trường sinh bất tử, quyển 4, góc truyện audio.com, Thiên U, vì sao lại cho hắn? Cổ Lâm lập tức kêu lên. Cổ Lâm vẻ mặt tức giận, nếu như theo lời Thiên U công chúa nói thì đây là một cơ hội tốt để tăng tu vi. Hạ nhân, nghiệp chướng hư vô là cái gì mà dưới nguyên anh kỳ? Bất luận là tu vi gì đều có thể đột phá được ít nhất một tầng thậm chí là hai hoặc ba tầng. Cổ Lâm tuy rằng tư chất siêu quần thế nhưng lại không được kỳ ngộ. Thiên U công chúa để cơ hội này cho Trung Sơn khiến Cổ Lâm càng thêm phẫn hận Trung Sơn hơn. Thiên U công chúa nhìn Cổ Lâm nhíu mày nói, tu vi của ngươi cao hơn tiên sinh nhiều, nếu tiên sinh có thể đột phá thì có thể tự bảo vệ mình. Nghe Thiên U công chúa nói, Cổ Lâm cũng không thể nói gì hơn thế nhưng trong lòng đang rất hận Trung Sơn. Thế nhưng Cổ Lâm lại che giấu, không, muốn để cho người khác thấy được suy nghĩ của mình. Trung Sơn không phải là không hiểu tình hình, thế nhưng những gì mà Thiên U công chúa nói thật quá hấp dẫn. Nghiệp chướng hư vô, đó chính là mơ ước của mình, biết rõ Thiên U công chúa thì ân mà là đại ân huệ nhưng Trung Sơn không từ chối. Trung Sơn đang rất cần đột phá tu vi, bây giờ mình còn nợ công chúa một ân tình sau này sẽ trả, còn việc trước mắt vẫn là đột phá. Kim Long nhập thể hóa thành một luồng năng lượng màu vàng nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân thể Trung Sơn, thậm chí là hồn phách của Trung Sơn. Loại kim linh khí vận này không giống với thiên triều khí vận. Kim Long khí vận có thể làm tiêu tan nghiệp chướng, khiến cho tu vi nhanh chóng thăng tiến. Trung Sơn tận lực đột phá, vốn dĩ đã đạt tới kim đan tầng thứ 3, nếu như muốn đột phá thì cũng phải mất 2 năm nữa, mà trong 2 năm. Đó phải ngày ngày tu luyện thế nhưng bây giờ thì đã khác. Nghiệp chướng hư vô tu vi tăng vọt, mới gần 3 khắc mà tu vi của Trung Sơn đã lên đến kim đan tầng thứ 4. Trung Sơn lập tức dừng lại bởi vì còn có cái quan trọng hơn. Hồng Loan Thiên Kinh chỉ cần đột phá thêm một tầng nữa sẽ đạt tới Hồng Loan Thiên Kinh tầng thứ 5, như vậy nếu như gặp chuyện bất ngờ gì thì Hồng Loan Thiên Kinh biến thái sẽ hiện ra. Trung Sơn tập trung tinh thần, một đóa liên hoa, hoa sen, màu phấn hồng rất nhanh hiện ra, trên trán Trung Sơn bắt đầu lầm tấm mồ hôi. Trung Sơn cần phải đột phá, nhất định phải đột phá, có khí vận Kim Long thì nhất định sẽ có thể khai mở phấn hồng liên hoa. Phấn hồng liên hoa hết sức tinh xảo, không hề có chút màu đỏ nào mà là một lớp sương mù bao quanh. Hồng Loan Thiên Kinh tầng thứ 5, Hung Cát ẩn hiên, bỗng nhiên trong lúc, màu hồng của hồng loan liên hoa hơi biến thành màu lam. Lam sắc chủ hung, hồng sắc chủ cát hiện tại là thiên kinh đệ thứ nhất, tùy sự cảm ngộ về bản thân còn chưa rõ ràng nhưng nếu có việc đại hung thì liên hoa sẽ chuyển thành màu lam, nếu như có chuyện đại cát thì sẽ chuyển thành màu đỏ. Đây chính là hồng loan thiên kinh biến thái, biết trước hung cát. Đây là loại công pháp mà sau khi đạt đến tầng 5 thì có thể biết trước được hung cát tranh hung nghênh cát. Trung Sơn cảm nhận được cơ thể mình kim đan tầng thứ 4. Hồng Loan Thiên Kinh tầng thứ 5, Trung Sơn khẽ run nhẹ vì kích động quá biến thái rồi. Kim Long vận khí quả là quá mạnh mẽ, Trung Sơn mở mắt ra trong ánh mắt hiện lên sự hưng phấn. Thế nào, Thiên U công chúa hỏi, Trung Sơn đứng dậy quay sang Thiên U công chúa hơi cúi đầu nói. Đa tạ công chúa, đúng là phải cảm tạ. Rồi, chỉ cần một ít thời gian mà tu vi đã tăng, hơn nữa Hồng Loan Thiên Kinh cũng đã đột phá. Trung Sơn biết Hồng Loan Thiên Kinh càng về sau càng khó luyện, thậm chí căn bản là không luyện được bởi vì bản thân công pháp này rất quỷ dị. Thấy Trung Sơn như vậy, Thiên U công chúa mỉm cười. Cổ Lâm đứng bên cạnh thần sắc đố kỵ, lạnh lùng nhìn Trung Sơn. Công chúa, loại kim long khí vận này có thể tạo ra được không? Trung Sơn lập tức hỏi. Tạo ra, không thể được, đây chính là do phong thủy đại trận tích góp từng tí trong mấy vạn năm mới sinh ra. Nó là thiên đại dị vật cực kỳ hiếm có, Thiên U công chúa nói. Vâng, Trung Sơn gật đầu, khẽ thở dài, xem ra chỉ có một cơ hội này thôi. Còn về phần tại sao Thiên U công chúa lại không đem kim long khí vận cho những người khác thì Trung Sơn cũng không rõ. Hoa mở rồi, Thủy Kính tiên sinh nói. Mỏi, người quay đầu nhìn lại quả nhiên tử nhân hoa đang chậm rãi mở ra, đồng thời những cánh hoa rơi xuống đất đều nắm trong cái la bàn trên mặt đất. Một cánh hoa là một phần của thế giới. Trung Sơn kinh ngạc nhìn, mãi cho đến khi những cánh hoa mở ra hết thì tất cả đều dừng lại. Xa xa có rất nhiều người bay vào trong đó có Tuệ Quang La Hán, Sơ Bát Ma La thiếu niên bên cạnh Sơ Bát Ma La, còn có một đám người mặc quân phục, trước mặt họ là một nam tử mặc long bào trông hết sức hiên ngang, tay hắn vịn vào thanh đại đao bên hông rồi cất bước đi vào. Đi thôi, chúng ta cũng vào trong, Thiên U công chúa nói. Ừ, mọi người gật đầu. Không, Trung Sơn bỗng nhiên kêu lên. À, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn khép hờ hai mắt, ở mi tâm hồng loan phấn hiện lên chậm rãi biến thành màu lam, chứng tỏ nếu như mình tiến nhập vào đó sẽ gặp chuyện đại hung. Trung Sơn trầm giọng nói, bên trong rất nguy hiểm, ta không thể đi được, các ngươi tốt nhất cũng không nên đi. Ha ha, ngươi không dám đi không có nghĩa là bọn ta không dám đi. Cổ Lâm lập tức chế nhạo nói, thế nhưng Thiên U công chúa và Thủy Kính tiên sinh cau mày lại, hai người biết Trung Sơn không phải sợ thế nhưng hắn tại sao bỗng nhiên lại nói không đi? Hay là hắn đã nhìn ra cái gì rồi? Tại sao tiên sinh lại không đi? Thiên U công chúa nghi hoặc hỏi, tu vi của ta quá thấp sợ sẽ gặp nguy hiểm cho nên ta không đi, ta ở bên ngoài đợi. Trung Sơn thẳng thắn nói, tất cả mọi người ngưng thần nhìn Trung Sơn, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Được rồi, A Đại, ngươi ở lại bảo vệ tiên sinh. Chúng ta tiếp tục đi vào, Thiên U công chúa lập tức nói. Vâng, A Đại lập tức đáp, sau đó A Đại ở lại với Trung Sơn, Thiên U công chúa, Thủy Kính tiên sinh, Cổ Lâm, A Nhị cùng nhau đi vào bên trong hoa khai thế giới. Tiên sinh, bên trong rất nguy hiểm sao? A Đại hỏi, nhưng trong mắt có một tia chờ mong bởi vì chính A Đại cũng muốn đi vào đó. A Đại muốn vào thì tại sao Trung Sơn lại không muốn vào? Thế nhưng Hồng Loan Phấn Liên đã chuyển sang màu lam rồi. Hồng Loan Thiên Kinh tầng thứ 5 đã nói như vậy. Tiểu hung tiểu cắt, trung hung trung cắt đều không biểu hiện ra ngoài, duy chỉ có đại hung, sinh tử đại hung mới có thể biến thành màu lam. Hiện tại nó đã chuyển sang màu lam, Trung Sơn nào dám mạo hiểm. Cho dù đây là lần đầu tiên thấy Hồng Loan Phấn Liên biến thành màu lam thế nhưng Trung Sơn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Có việc có thể mạo hiểm nhưng có việc tuyệt đối không thể đụng vào. Đại hung, rốt cuộc là có cái gì đại hung? Quân đội đại nghiệp, ngoại trừ những người lúc trước bị ác quỷ nuốt chủng thì còn lại là hơn trăm vạn người, nhưng chỉ có mấy trăm tướng quân Nguyên Anh thì đi vào trong. Hai khai càng ngày càng thịnh, chiếm toàn bộ 1/3 khung cảnh hắc khí, sau đó đóa hoa chậm rãi dung nhập bốn phía rồi tan biến mất, chỉ còn lại một hình tròn bên trong, hình của một thế giới kỳ lạ. Giống như có một quả cầu thật lớn chụp xuống thế giới khiến cho bất kỳ kẻ nào tiến nhập vào trong cái thế giới đó đều nhỏ đi gấp trăm lần. Không, người không thay đổi, chỉ là nhìn từ bên ngoài thì thấy họ nhỏ đi mà thôi. Xuyên thấu qua cái chụp lớn hình cầu nhìn vào bên trong, Trung Sơn thấy phía xa xa là đám người Thiên U công chúa, tất cả bọn họ đều bị thu hút ánh mắt về phía trung tâm của cái thế giới, một tòa thành. Nếu dựa theo tỷ lệ so với bên trong thế giới thì tòa thành này cao đến 1000 trượng, có thể so sánh với Vô Song thành. Chỉ là bên trong cảnh vật u ám, không thể nhìn ra được bất kỳ cảnh tượng gì. Bất ngờ của thành di động, lại hiện ra hai chữ. Phong đô, hai chữ phong đô rất lớn hiện ra, mang theo rất nhiều quỷ khí âm u, phong đô thành. Đây là phong đô quỷ thành, A Đại bên cạnh Trung Sơn cả kinh kêu lên, phong đô quỷ thành, chả trách A Đại kinh hãi. Bởi vì những người ra vào trong thành hầu hết là ác quỷ ở phong đô quỷ thành ra vào liên tục. Hơn nữa ở bên ngoài lại còn có vô số cương thi lượn lờ bốn phía. Trên một con đường dài, lúc này đang có một đội thân ảnh đi tới, bọn chúng đi trên một con đường màu vàng. Tất cả cương thi đều đi tới ven đường nhưng không dám đi vào hoàng lộ này, cả đám ác quỷ ra vào phong đô thành cũng không dám đi trên hoàng lộ. Trên hoàng lộ là một đội gồm trăm vạn người, tay người nọ vịn vào vai người kia cứ từng bước tiến vào trong phong đô thành. Nhìn trăm vạn người này, Trung Sơn bất giác cảm thấy căng thẳng. Là bọn chúng chính là trăm vạn đại quân vừa bị cắn chết, bọn chúng là quỷ hồn. A Đại kinh hoàng chỉ ngón tay về đám thân ảnh kia nói. Chính xác, Trung Sơn cũng nhìn thấy trong đó có một tướng quân, người này lúc trước đã chết rồi, hơn nữa còn chết rất thảm, thế nhưng ở phía cuối đội ngũ lúc này lại là chính hắn. Linh hồn người chết, bọn chúng đang từng bước tiến nhập vào trong phong đô thành sao? Đây là chuyện gì? Phong thủy đại trận, đây là uy lực của phong thủy đại trận sao? Phong đô quỷ thành rốt cuộc là thật hay giả? Trung Sơn nuốt nuốt nước bọt, trong lòng cảm thấy bất an. Tuy rất muốn vào trong để khám phá thế, nhưng lý trí đã nói cho Trung Sơn biết không thể đi vào được, nguy hiểm, rất nguy hiểm. Những người tiến nhập vào bên trong tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh kỳ. Mấy trăm người trong đó đại bộ phận là tướng quân của đại nghiệp Hoàng Triều. Hoàng đế đứng đầu, thân mặc long bào, tay vịn vào thanh đại đao bên hông, vô cùng khí thế. Phía sau là ngũ đại thống soái quân đoàn, người nào cũng có tu vi hợp thể kỳ, tiếp theo là chúng tướng lĩnh của đại nghiệp Hoàng Triều. Ngoại trừ người của đại nghiệp Hoàng Triều còn có ba nhóm người khác. Nhóm thứ nhất là Thiên U công chúa, Thủy Kính tiên sinh, Cổ Lâm và A Nhi. Nhóm thứ hai là Sơ Bát Ma La và Tà Diễm. Kẻ thứ ba chính là Tuệ Quang La Hán. Trong cả bốn nhóm người thì Tuệ Quang La Hán là người có tốc độ nhanh nhất, bởi vì dưới chân Tuệ Quang La Hán có một đóa liên hoa màu trắng nâng Tuệ Quang La Hán lên, hắc khí chỉ cần chạm vào liên hoa thì lập tức biến thành ánh sáng nhu hòa thuần khiết rồi chuyển thành năng lượng sau đó tản ra. thấy đóa bạch liên đó, đồng tử Trung Sơn co rụt lại bởi vì Trung Sơn cũng có một đóa. Trước khi sư tôn chết, đã giao đóa Tịnh Thế Tuyết Liên này cho mình, Tuyệt Thế Tuyết Liên có những cánh hoa sen vô cùng đặc dị. Tuệ Quang La Hán cũng có sao, Tịnh Thế Tuyết Liên là của Đại Uy Thiên Long Bồ Tát mà. A Đại ngạc nhiên nói, A, người cũng biết sao, Trung Sơn nghi hoặc nhìn về phía A Đại. Đúng vậy, Tịnh Thế Tuyết Liên là một loại thiên địa dị bảo ở cực lạc Niết Bàn, mỗi 3.000 năm mới có thể sinh ra 3 đóa thế nhưng mỗi đóa sau khi hái xuống thì cũng chỉ sống được tối đa là 3.000 năm thế nên trên đời vĩnh viễn chỉ có 3 đóa, Đại Uy Thiên Long Bồ Tát có một đóa. Tịnh Thế Tuyết Liên là một loại dị bảo, mặc dù không thôi động thế nhưng những uế khí trong chu vi 3 trượng quanh Tịnh Thế Tuyết Liên đều bị nó tự động thanh lọc. Tuệ Quang La Hán vẫn đi theo Đại Uy Thiên Long Bồ Tát thế nên đóa hoa này nhất định là của Đại Uy Thiên Long Bồ Tát. A Đại giải thích, nghe A Đại nói, Trung Sơn gật đầu, hồng loan phấn liên ở mi tâm vẫn bị vây quanh bởi một màu lam. Trung Sơn nhíu mày nhìn về phía xa xa, A Đại, chúng ta lùi ra sau một chút, Trung Sơn nói, A, vâng, A Đại gật đầu sau đó cùng Trung Sơn lùi về phía sau. Hai người thối lui thẳng đến biên giới của hắc khí, hồng loan phấn liên lúc này lại chuyển sang màu hồng. Đứng ở chỗ mép này, Trung Sơn tiếp tục nhìn chằm chằm về phía xa xa. Tuệ Quang La Hán là người thứ nhất xông vào Phong Đô Quỷ Thành. Ác quỷ và cương thi bốn phái cảm nhận được Tịnh Thế Tuyết Liên phóng xuất ra. Bạch Quang nên điên cuồng trốn tránh, điều này khiến cho Tuệ Quang La Hán vui sướng mà xông vào Phong Đô Quỷ Thành. Cả ba nhóm người kia đều cau mày nhìn, không thể nghe được thanh âm bên trong thế nhưng Trung Sơn có thể thấy từ cửa thành bỗng nhiên phun ra một luống khí cực mạnh xuyên qua cửa thành mang theo một ít ác quỷ ra ngoài. Tuệ Quang La Hán bay ngược ra, vẻ mặt phẫn nộ, hiển nhiên là không thể tiến nhập vào bằng Tịnh Thế Tuyết Liên được. Tất cả mọi người đều dừng lại, nhưng lúc này từ bên trong có một thân ảnh hoàng sắc chậm rãi đi ra. Hoàng sắc thân ảnh cao tới trăm trượng, toàn thân đều màu vàng, chỉ dùng một tấm da thú che lấy phần hạ thân, một tay cầm lang nha bổng dài đến 80 trượng, tay kia cầm một đóa Tịnh Thế Tuyết Liên. Đầu hắn không có tóc mà có hai cái sừng rất dài mọc ra từ trán, tướng mạo trông cực kỳ kinh. Khủng, đó là quỷ vương sao? A Đại ngạc nhiên nói. Mọi người ngạc nhiên nhìn quỷ vương chừng hai mắt lên, bộ dạng xấu xí lộ vẻ hưng phấn cười ha hà. Nhìn thấy như vậy Tuệ Quang La Hán tức muốn chết. Tịnh Thế Tuyết Liên không phải là thiên hạ chỉ có 3 đóa, tại sao quỷ vương lại có? Tuệ Quang La Hán trở tay đánh ra một trường về phía quỷ vương. Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay màu vàng rất lớn hung hăng xông thẳng về phía quỷ vương. Quỷ vương thấy vậy liền giơ lang nha bổng lên đỉnh đồng đỡ. Ầm, tuy rằng Trung Sơn không nghe thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được lực đạo khi va chạm vào nhau. Vô số ác quỷ bốn phía bị dư lực đánh bay ra ngoài. Quỷ vương bị một trường của Tuệ Quang La Hán trong lúc tức giận đánh tới thân hình cũng lùi về phía sau, chạm vào chân tường thành. Quỷ vương cũng nổi, giận, nhe răng trợn mắt giơ lang nha bổng lên nhằm về phía Tuệ Quang La Hán. Thừa cơ hội hai cường giả đánh nhau, Đại Nghiệp Hoàng đế Thiên U Công Chúa, Sơ Bát Ma La cả ba nhóm người đều tìm kẽ hở chui vào trong Phong Đô Quỷ Thành. Sau khi Thiên U Công Chúa tiến nhập vào trong Phong Đô Quỷ Thành được một lúc thì đồng tử A Đại bỗng nhiên co rút lại, dường như có một dự cảm bất hảo. A Đại lập tức quay đầu nhìn về phía Trung Sơn nói. Tiên sinh, người vẫn muốn thối vui vì trong Phong Đô Quỷ Thành nguy hiểm sao? Trung Sơn quay đầu lại nhìn A Đại thản nhiên nói. Người đi đi ta sẽ tự thối lui được, nhất định sẽ thối lui đến địa điểm an toàn. A Đại nhìn Trung Sơn rồi gật đầu không nói gì, sau đó thân hình nhanh chóng chạy về phía cổng Phong Đô Thành. Trung Sơn nhìn theo thân ảnh A Đại đi xa, hai mắt dần nheo lại, A Đại, A Nhị là Nguyên. Anh Kỳ Đỉnh Phong sao? Không sai, trong mắt mọi người thì bọn họ chính là Nguyên Anh Kỳ Đỉnh Phong, thế nhưng có thực sự như vậy không? Tuy rằng không biết rõ tu vi của bọn họ thế nào nhưng trong lòng Trung Sơn đã sớm có suy đoán riêng. Thiên U Công Chúa là hợp thể kỳ, hai người này được Thiên U Công Chúa chọn để chuyên môn bảo vệ nàng, tu vi thực sự của họ là Nguyên Anh Kỳ thôi sao? Nếu như là mình, không lẽ đi tìm một người bảo vệ có tu vi Tiên Thiên Kỳ sao? A Đại nhanh chóng tiến nhập vào bên trong thế giới thế nhưng lúc này hồng loan phấn liên ở mi tâm của Trung Sơn lại chuyển sang màu lam. Lại có nguy hiểm gì sao? Trung Sơn lộ vẻ cổ quái, hồng loan phấn liên lại chuyển sang màu lam, nguy hiểm. Cái gì là nguy hiểm? Trong Phong Đô Quỷ Thành bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Nghe thấy thanh âm này, Trung Sơn mở chừng hai mắt nhìn. Lúc này thì Trung Sơn đã biết vì sao hồng loan phấn liên chuyển sang màu lam rồi, đó chính là Đại Nghiệp Hoàng đế phá thành. Vốn dĩ âm thanh trong thế giới không thể truyền đến đây, thế nhưng lúc này thanh âm dường như vẫn còn vang vọng bên tai Trung Sơn. Trung Sơn nhanh chóng lùi ra phía sau, A Đại thì đang điên cuồng bay về phía Phong Đô Quỷ Thành, còn Tuệ Quang La Hán thì đang đánh nhau với Quỷ Vương. Sau tiếng nổ này tất cả mọi người đều dừng lại, Quỷ Vương cũng dừng lại. Sau đó Trung Sơn thấy bên trên tường thành xuất hiện một cái khe, từ cái khe đó không ngừng bắn ra vô số kim quang. Quỷ Vương thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi rồi cấp tốc chạy về phía Phong Đô Quỷ Thành. Không còn kịp nữa rồi, Phong Đô Quỷ Thành bị phá, thế giới này cũng bị phá, thực sự là phong thủy đại trận bị phá rồi. Từ trong Phong Đô Quỷ Thành bỗng nhiên, bay lên vô số hắc khí rồi tan biến mất trong mây. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới bị phá tan, vô số ác quỷ và cương thi cũng biến mất. Phong Đô Quỷ Thành cũng chợt nổ tung. Đao khí nương theo hắc khí bắn lên trời, Trung Sơn thấy trong màn hắc khí mà một đại đao khí xông thẳng lên trời. Tấm màn đen hàng nghìn trượng nên đã tan biến mất, chỉ còn lại một luồng hắc khí xông lên trời. Hắc khí bốc lên khiến cho trời bỗng trở nên lạnh giá. Bốn phía quanh Trung Sơn tự nhiên có sương tuyết chậm rãi rơi xuống, một dòng sông phía xa thoáng cái đã đông cứng. Hắc khí tản ra bốn phía, Trung Sơn đang nấp ở một khe núi, thấy hắc khí phóng tới trong lòng chợt cảm thấy căng thẳng, vội vàng lấy Tịnh Thế Tuyết Liên ra. Đặt Tịnh Thế Tuyết Liên trong ngực, quả nhiên hắc khí bốn phía không thể tới gần được cơ thể quá ba trượng. Hắc khí bắn ra tứ phía, rừng núi, những nơi hắc khí đi qua cây cối đều chết hết, sau đó đông cứng thành băng. Trung Sơn dùng cương khí bao phủ toàn thân, khó khăn lắm mới ngăn cản được giá lạnh. Trung Sơn có thể khẳng định Phong Đô Quỷ Thành bị phá, phong thủy đai trận cũng bị phá, thế thì chỉ lúc này lăng một của Thánh Thượng Thiên Triều nhất định sẽ hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ là hắc khí che phủ lên, Trung Sơn không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Trung Sơn trong lòng hết sức phân vân, không biết nên rút lui hay đi vào. Lúc trong đầu Trung Sơn có ý niệm đi vào thì hồng loan phấn liên lúc trước đang có màu hồng bỗng trở nên đỏ tươi, dần dần màu đỏ thẫm dường như có thể xuất huyết ra. Đại cát, tiến vào là đại cát sao? Bên trong khẳng định hết sức nguy hiểm, hiện tại Trung Sơn hết sức tin tưởng vào hồng loan phấn liên. Lúc trước màu hồng loan, phấn liên chuyển thành màu lam biểu thị đại hung, nếu như lúc đó mình tiến vào thì có lẽ bấy giờ đã bị nổ tung cùng với Phong Đô Quỷ Thành rồi. Thế nhưng tình hình lúc này hết sức nguy hiểm thì tại sao hồng loan phấn liên lại biểu hiện đại cát? Trung Sơn nhíu mày suy tư, tiến hay không tiến? Hồng loan phấn liên cũng biến đổi theo ý niệm trong đầu Trung Sơn, chuyển thành đỏ tươi rồi lại chuyển thành màu hồng, không ngừng biến ảo. Hồng loan phấn liên biến sắc cũng chỉ là để tham khảo, còn quyền quyết định vẫn nằm trong tay mình. Trung Sơn suy nghĩ một chút rồi dẫm lên đại đao, dứt khoát bay vào trong. Có Tịnh Thế Tuyết Liên nên có thể chống lại được giá lạnh. Đại cát, rốt cuộc là có chuyện gì đại cát mà hồng loan phấn liên lại chuyển sang màu đỏ tươi? Cách chương,